mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2522, chương một đời một kiếp một đôi 20, góc truyện audio.com, nếu là vì tham sống hận cũng không quá khả năng, Hạ Thiên cùng Oa Oa đã sớm liên lạc, duy chỉ có thể nghĩ đến cũng chỉ có Đan Đan. Tôi nói rồi, chuyện của tôi, không cần các cô tới quản. Anna nói, các cô quản tốt chính mình là được. Cô rời tay Lilian, gấp rời đi. April kêu cô Anna, tôi cảnh cáo cô một câu, chớ đem lời của tôi trở thành gió bên tai. Trái tim Oa Oa vốn không tốt, cuộc sống đã rất vất vả. Cô ấy nếu như thiếu một sợi tóc, hoặc là tôi phát hiện cô có cái gì mờ ám, đừng trách tôi không khách khí, trên người cô ấy phát sinh bất hạnh, tôi cũng sẽ tìm cô tính sổ. Anna quay đầu lại, hai mắt lửa giận thiêu đốt, không phục a, không phục đến đánh. April hiển nhiên là cái hùng đứa nhỏ, vốn mọi người đều là nhiệt huyết tuổi trẻ, khí huyết phương vừa mới, mỗi một giây thần kinh đang gọi rầm rĩ phản nghịch ta. Anna giận tức tối chảy. Oa Oa ở đường lớn khách sạn gặp được Crystal cùng Rachel vội vã ra tìm, hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Crystal trong tay còn cầm một áo choàng mới, nhìn thấy Sophia trước tiên cho cô mặc. Công chúa, cô đi đâu vậy, cô biết chúng tôi nhiều lo lắng cô sao? Rachel nói, bọn họ tìm khắp nơi hơn một giờ, điện thoại cũng không gọi được, gấp đến độ không biết làm sao bây giờ, thiếu chút nữa liền thông chi quân thượng. Xin lỗi, để các người lo lắng, di động của tôi hết pin. Sophia nói, không có chuyện gì, chính tôi tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi, nghe cố sự quên thời gian. Công chúa, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sophia cười, đi, biết. Mấy người cùng đi đến thang máy, trùng hợp chính là, Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy cũng đang trở về, vài người vừa lúc đụng đầu, về tình về lý, Sophia cũng hẳn là chào hỏi một tiếng, cho nên cô nho nhã lễ độ chủ động cùng Đường Tổng chào hỏi, Đường Tổng hảo, đa tạ ngài hùng hồn giúp đỡ, cũng chúc mừng ngài thu được Sophia. Vốn chi một khoản tiền tiêu uổng phí, Đường Tổng trong lòng cũng rất nghẹn khuất, nghe Sophia vừa nói như thế, anh liền càng nghẹn khuất. Tiểu công chúa, nói lời thật, lão tử không như thế phá sản, thực sự, nhi tử phá sản ta là không có biện pháp. Ngày trước một cô gái nhỏ, Đường Tổng đương nhiên không có khả năng nói cái gì, chỉ là cười, cũng chúc mừng công chúa Sophia, đã được như nguyện. Sau đó, cũng không sao nói. Hạ Thần Hy thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật con mẹ nó chấn định, đối Đường Tổng như thế khuôn mặt tươi cười cũng không biểu tình, còn nhỏ tuổi cũng rất khí phái, không hổ là công chúa của một nước, nghe nói bởi vì cô, nước A có rất nhiều hạng mục không gian cũng có lợi nhuận, liên Đường Tổng coi trọng. Một cô gái nhỏ như vậy cô thật đúng là bội phục đây. Tiểu công chúa, trưởng bối cho cô một lời khuyên, cô lần này đã được như nguyện là bởi vì nhà tôi có con phá cuộc, không phải mỗi lần may mắn như thế, đi đêm có ngày gặp ma, lần sau muốn gian lận cần phải sạch sẽ chút. Ở Sophia ra trước thang máy, Đường Tổng cười híp mắt nói. Sophia nho nhã lễ độ đáp, đa tạ Đường Tổng giáo huấn, lần đầu tiên khó tránh khỏi có tì vết, tôi lần sau làm được nhiều hấp dẫn hơn. Đường Tổng thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi. Nằm cái rãnh, có muốn hay không như thế nhanh mồm nhanh miệng làm tặc cũng như thế bằng phẳng đãng a tiểu công chúa. Sophia không nói gì, ra thang máy, Crystal lo lắng hỏi, công chúa, Đường Tổng là có ý gì, ngài ấy biết. Tiền đến sổ sách là được ngài ấy. Góc truyện audio.com, biết sẽ biết cũng sẽ không khắp nơi tuyên truyền, bằng không. Cách chương.